Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, đệ 1088 chương tiểu mộng khôi phục ký ức. Nhị, tiểu mộng này thanh thực xin lỗi, làm mọi người nước mắt đều đi theo chảy xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt đối nàng cười cười, nói: ta không có việc gì, Nguyệt Nguyệt, ta, tiểu mộng nói không ra lời, chỉ là ôm Tư Mã U Nguyệt khóc, ngay từ đầu là nhỏ giọng nức nở, đến mặt sau biến thành gào gào khóc lớn, thiếu chút nữa khóc đến bối quá khí. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nàng cảm giác, lúc trước chính mình đều thiếu chút nữa hỏng mất, huống chi là như thế đơn thuần nàng, nàng minh bạch. Hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, chỉ có tiểu mộng chính mình chịu đựng tới, nàng mới có thể chân chính hào lên, mà nàng có khả năng làm, cũng chỉ là lặng lặng mà bồi nàng, làm nàng biết, mặc kệ ở khi nào, bọn họ đều sẽ cùng nàng cùng nhau. Khóc đã lâu, tiểu mộng dần dần ngừng lại, oa ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, muộn thanh nói: Nguyệt Nguyệt, ta thấy được, ta nhìn đến bọn họ làm ta tộc nhân toàn bộ giết chết. Nhìn đến bọn họ một lần ở ta trên người giải phẫu. Bọn họ đem ta bụng hoa khai, ở ta trong bụng không ngừng tìm kiếm ân y, đau quá đau quá. Ta muốn chết, tưởng cùng cha mẹ ta cùng nhau, chính là ta không chết được, mặc kệ bọn họ đối ta làm cái gì. Mặc kệ ta thân thể bị bọn họ biến thành bộ dáng gì, ta đều không chết được. Ta hảo hận, Nguyệt Nguyệt, ta hảo hận. Ta hận bọn hắn, càng hận ta chính mình. Nếu không phải ta, ta các tộc nhân còn hảo hảo tồn tại, đều là ta hại bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đi theo tiểu mộng cùng nhau rơi lệ, nước mắt tích ở tiểu mộng trên mặt, cùng nàng nước mắt quậy với nhau. Ta minh bạch, tiểu mộng, ta minh bạch ngươi cảm thụ, ngươi đau, ngươi hận, ngươi muốn khóc liền khóc đi, muốn báo thù, chúng ta liền bồi ngươi, cho dù là đem ma giới làm cho long trời lở đất, chúng ta đều bồi ngươi. Nguyệt Nguyệt, tiểu mộng chảy nước mắt, nói: vì cái gì là ta? Vì cái gì kia đồ vật muốn lớn lên ở nàng trên người? Vì cái gì phải cho nàng mang đến lớn như vậy thương tổn? Tiểu mộng thét dài một tiếng, đột nhiên duỗi tay chiều ngực đào đi, năm căn ngón tay toàn bộ đều lâm vào trong thân thể. Tiểu mộng, ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt không phòng trụ nàng sẽ làm như vậy, ngăn lại động tác chậm một phách. Tiểu mộng tay từ thân thể ra rút ra, ngực lập tức phun ra rất nhiều máu tươi. Tiểu mộng cúi đầu nhìn máu tươi không ngừng chảy ra, trái tim bị như vậy một kích, chính mình trừ bỏ đổ máu cùng trở nên suy yếu ngoại, cũng không có đoạt đi nàng sinh mệnh. Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, không chết được, không chết được a. Tiểu mộng nhìn trên tay máu tươi, không chịu nổi này áp lực, cuồng loạn kêu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu mộng cái dạng này, có chút minh bạch lúc trước bọn họ nhìn đến chính mình hỏng mất thời điểm tâm tình. Nàng ôm chặt lấy tiểu mộng, đem đầu để ở cái trán của nàng thượng, nói: tiểu mộng, này không trách ngươi, tộc nhân của ngươi cũng không trách ngươi. Thẳng đến bọn họ chết đi, tưởng vẫn là như thế nào bảo hộ ngươi. Mặc kệ bọn họ ở bên ngoài đã trải qua nhiều ít sự tình, bọn họ đều không nghĩ làm ngươi biết, cho nên mới làm ngươi thành như vậy đáng yêu ngươi. Ngươi đã quên mẫu thân ngươi rời đi trước nói câu nói kia sao? Nàng nói làm ngươi hảo hảo tồn tại. Tiểu mộng nhớ tới chính mình mẫu thân đối chính mình nói cuối cùng một câu, hảo hảo tồn tại, chạy đi, hảo hảo tồn tại. Chính là nàng không có chạy đi, nàng bị bắt được, bị người tra tấn như vậy nhiều năm, cuối cùng còn bị phong ấn trấn áp. Nếu mẫu thân biết, nên có bao nhiêu thương tâm. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được lưu. Đương nàng lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, phía trước cặp kia đơn thuần đáng yêu khi thì nghịch ngợm con ngươi đã thay đổi. Hiện tại nàng nước mắt chỉ còn thống khổ cùng cừu hận. Tiểu mộng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Tiểu bằng ở một bên động tình nói. Đối, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều bồi ngươi. Á Quang nói, nhìn đến trước kia đơn thuần tiểu mộng biến thành cái dạng này. Nhìn đến nàng như vậy thống khổ, bọn họ đôi mắt đều đã ươn ướt. Nếu có thể, bọn họ hy vọng nàng vẫn là trước kia kia vui tươi hớn hở bộ dáng, mà không phải như bây giờ. Tiểu mộng tưởng đối bọn họ nói một tiếng cảm ơn, chính là nàng cảm thấy ngực giống như bị đổ, nói cái gì đều nói không nên lời. Tiểu Kim, Tiểu Mộng, Tiểu Kim xa du xuống dưới, đi vào Tiểu Mộng trên cổ vòng một vòng, dùng đầu cọ cọ Tiểu Mộng. Nó tự cấp Tiểu Mộng nói. Tiểu Kim xà bồi Tiểu Mộng bên ngoài chơi chính vui vẻ, Tiểu Hống đột nhiên nước mắt chảy xuống, đem Tiểu Thất cùng Không Tương Di hoảng sợ. Tiểu Hống, ngươi làm sao vậy? Ta vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn. Không Tương Di có chút chân tay luống cuống nói. Tiểu Mộng, ô ô, Tiểu Mộng, Nguyệt Nguyệt, ta muốn vào đi. Tiểu Hống khóc lóc nói. Tư Mã U Nguyệt nghe được Tiểu Hống yêu cầu, đem nó thu đi vào. Tiểu Hống vừa thấy đến Tiểu Mộng hiện tại bộ dáng, oa khóc, phát gục Tiểu Mộng trên người, không màng máu tươi đem nó yêu nhất bạch mao cấp nhuộm thành màu đen. Ô ô, Tiểu Mộng, thực xin lỗi, ta không nên ở bên ngoài chơi, ta hẳn là bồi ngươi. Ô ô, Tiểu Hống này vừa tiến đến, đem mọi người đều khóc sững sốt, kia gào gào khóc lớn bộ dáng, so Tiểu Mộng khóc còn khoa trương. Tiểu Mộng buông ra ôm lấy Tư Mã U Nguyệt tay, sờ sờ Tiểu Hống, nhìn đến hắn đôi mắt phía dưới bao đều bị nước mắt ướt thành một mảnh, trong mắt tràn đầy hối hận, trong mắt rơi lệ lợi hại hơn. Tiểu Mộng không khóc a, ta bồi ngươi đi đánh người xấu. Tiểu Hống bò lên trên đi, đi vào Tiểu Mộng cổ biên, nức nở nói. Tư Mã U Nguyệt bị Tiểu Hống bộ dáng này cấp lộng ngốc, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì là nàng không biết. Qua một hồi lâu, Tiểu Mộng mới hoãn lại đây, nói, cảm ơn các ngươi bồi ta, cảm tạ cái gì, chúng ta là người một nhà. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo dưỡng thương, chờ thương hảo, chúng ta liền đi tìm những cái đó ma tộc người thu lợi tức. Nếu la lực bọn họ vào được, khẳng định còn có mặt khác ma tộc người tiến vào. Lúc trước đi bắt ngươi thế lực liên lụy cực quảng, lần này tiến vào khẳng định không ít. Ân, Tiểu Mộng gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Tiểu Mộng tay, mặt trên còn tràn đầy máu đen. Lần sau không cần làm chuyện như vậy. Ngươi sống sót là vì giết kẻ địch, mà không phải thương tổn chính mình. Đã biết sao? Ta đã biết. Tiểu Mộng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên người màu đen cùng màu đỏ máu, xin lỗi nói, thực xin lỗi, Nguyệt Nguyệt. Thương đến ngươi, ngươi hảo hảo liền hảo. Tư Mã U Nguyệt dùng mặt khác một bàn tay vuốt Tiểu Mộng đầu nói, ta sẽ hảo hảo đi tìm bọn họ báo thù. Tiểu Mộng nói, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, bên ngoài ở kêu ta, ta muốn đi ra ngoài, hảo hảo dưỡng thương. Tranh thủ sớm một chút khôi phục lại phong ấn cởi bỏ. Thực lực của ta giống như lại chướng không ít. Chờ ta thích ứng tình huống hiện tại liền đi ra ngoài. Tiểu Mộng nói, hảo, Chúng ta chờ ngươi. Tư Mã U Nguyệt ở nàng trên trán hôn môi một chút. Sau đó đi thay đổi một bộ quần áo. Đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi, Tiểu Thất cùng Không Tương Di đều nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi máu tươi. Hết chương.